Hành trình công chúa, ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đưa mắt nhìn quanh tiểu viện, như đang trò chuyện thường ngày, giọng nói mang theo vẻ thân thiết. Lần cuối cùng ta rời cung, là đến Vân Sơ tự thăm con. Tim ta khẽ run, khi nào chứ, sao ta không biết. Con và tiểu tử tên Ninh Tắc kia chơi rất thân, đáng tiếc thật, nhắc đến Ninh Tắc, trong lòng ta đau xót. Thế gian không còn A Tắc nữa, cũng không còn ai nguyện che chở cho ta nữa. Ta tưởng rằng gả Vệ Chiêu cho con sẽ hài lòng. Ánh mắt mẫu hậu bình tĩnh nhìn ta, bên trong sự bình tĩnh là niềm thương xót sâu kín. Suốt nữa thì ta đã bị cảm động, thì ra mẫu hậu cái gì cũng biết. Vậy thì, người nhất định cũng biết A Tắc C, H, E, T như thế nào, phải không? Hoàng hậu nương nương, người muốn nói gì? Giọng điệu xa cách của ta có lẽ khiến bà tổn thương, mẫu hậu lộ ra vẻ mặt đau lòng. A Ngọc, bà chờ ta hỏi bà, ta lại cúi mắt xuống, cung kính như bất kỳ người qua đường nào khi gặp hoàng hậu. Sự ôn hòa trên người bà dần tan đi, khí chất của người nắm quyền trở lại. Bà nhìn ta, bình thản nói, quay về đi, Khang Lạc đã gả đi, không còn ai tranh giành với con muốn gì, đều dễ như trở bàn tay. Tranh với Khang Lạc ư? Ta chưa từng nghĩ đến, ai lại muốn đi giành miếng ăn trong miệng chim. Hồng trần vô định thứ ta muốn từ đầu tới cuối, chỉ là được bà thừa nhận, được bà đối xử như một người con. Ta không phải là nỗi nhục, không phải gánh nặng, càng không phải nhiệt trùng. Chỉ đơn giản như vậy thôi, ta cũng bình thản nói, thật sự là như thế, bản cung nói một là một. Nếu ta muốn báo thù cho phụ hoàng thì sao? Vẻ kiêu ngạo của mẫu hậu thoáng chốc hóa thành sững sờ. Trên gương mặt tinh xảo hiện rõ sự phẫn nộ và nhục nhã sâu sắc. Bàn tay bà giơ cao, nhưng rồi lại gắng nhịn mà dừng lại giữa không trung. Ta nhìn bà bằng ánh mắt trong trẻo, cằm khẽ nhấc lên, không né tránh cũng không sợ hãi. Nước mắt nhanh chóng dâng đầy trong mắt bà giận dữ vung mạnh tay áo, châm ngọc bay loạn xạ. Ngươi đang sỉ nhục ta, Triệu Tử Ngọc, ngươi đang sỉ nhục chính mẹ ruột của mình. Bà xoay người bước nhanh ra ngoài. Đến cửa thì bất chợt dừng lại. Người mãi mãi cũng sẽ không hiểu được. Thân là nữ nhân, trời sinh đã chẳng có bao nhiêu quyền lựa chọn. Có những chuyện, không phải ngươi và ta có thể quyết định. Nếu ngươi xem ta là mẫu thân, thì ngươi vẫn là con của ta. Ngươi nếu không xem ta là mẫu thân nữa. Bà nhìn ta thật sâu, khí thế lạnh lùng của một vị hoàng hậu trong khoảnh khắc ấy cuộn tới như vũ bão. Cái nhìn ấy khiến toàn thân ta lạnh buốt, như bị đông cứng lại. Mẫu hậu của ta có thể đứng vững trong hậu cung với thân phận tái giá, bà chưa bao giờ là người hiền lành. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại, ta đứng giữa sân viện, ngẩn người hồi lâu không kịp hoàn hồn. Rất lâu sau, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau ta. Vào đi thôi, đêm đã khuya rồi, là Vệ Chiêu, hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm. Ta quay mặt đi, vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc được ở riêng với mẫu hậu, khoảng thời gian ấy. Thật quý giá biết bao. Ta đưa tay sờ lên mặt, cảm giác yếu ớt như từng tầng bao phủ lấy ta. Giá như lúc nãy, bà thẳng tay tát ta một cái. Có lẽ còn dễ chịu hơn, ta và mẫu hậu, e rằng kiếp này khó mà thật lòng như hai mẹ con được nữa. Ta nhàn nhạt nói, thu dọn đồ đạc đi, làm gì, Vệ Chiêu nhíu mày, muốn sống thì đi theo ta. Vệ Chiêu nhìn ta thật sâu một cái, im lặng không nói. Thật sự xoay người đi ngoan ngoãn thu xếp hành lý. 19 đêm buông xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Vệ Chiêu ẩn mình trong một tiểu viện khác gần đó, lặng lẽ quan sát căn nhà cũ. Thích khách ra vào như u linh, không một tiếng động. Bọn chúng vào rồi lại mờ mịt đi ra, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đành phải tản đi. Ta hơi thở phào nhẹ nhõm, lòng lại chĩu nặng. Tiểu viện này, ta đã lén mua từ thời còn ở Vân Sơ Tự. Khi ấy, ta từng nghĩ có lẽ mình sẽ không đi đến bước đường này. Không ngờ, cuối cùng vẫn bước đến rồi. Ta và Vệ Chiêu tiếp tục lẩn trốn, việc truy bắt trong thành ngày một căng thẳng. Trong khi đó, bên ngoài thành, loạn quân bùng lên dữ dội như lửa cháy rừng khô. 18 lộ phản quân nhanh chóng bị hai người thu phục. Một là Bạch Diện tướng quân, một là Ngọc Diện quân sư. Tin đồn về hai người ấy bị cấm truyền trong kinh, cấm hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn lan truyền khắp nơi. Bạch Diện tướng quân tên là Minh Tắc, là con trai của Cố Trấn Quốc tướng quân. Trấn Quốc tướng quân là lương thần, là trung thần dưới thời của Tiên Hoàng. Đường Kim Hoàng đế sát hại Tiên Hoàng, Trấn Quốc tướng quân cũng bị tru di tam tộc, nghe nói đến cả con CS, O giữ cửa cũng không thoát chết. Hôm ấy M, Á, U chạy từ cửa nhà tràn ra tận phố. Ngọc diện quân sư tên là Lục Diệu, dương cao mọn cờ Lộc Vương phù. Người đời đều biết, trước khi làm thái tử, Tiên Hoàng từng được phong làm Lộc Vương. Lục Diệu là một quân sư dưới trướng Tiên Hoàng, từng đắc tội nên bị giáng chức đi xa, ngờ đâu lại nhờ thế thoát khỏi vụ huyết án ở Hoa Kinh 18 năm trước. Hai đại quân ấy, bất kể bên nào đánh đến Hoa Kinh, địa vị của ta dường như đều sẽ vững chắc. Với điều kiện, ta không bị phụ hoàng bắt được, ta và Vệ Chiêu trốn suốt một tháng, Minh Tắc và Lục Diệu đánh đến Tân Châu, cách Hoa Kinh chỉ trăm dặm. Phụ hoàng cuối cùng cũng hoàng rồi. Ông đem toàn bộ nữ quyến nhà họ Vệ đẩy ra chợ bán rau, định 3 ngày sau xử trảm. 3 ngày là thời hạn dành cho ta. Nghe được tin này, ta chỉ lặng im, không nói một lời. Kỳ lạ là, Vệ Chiêu cũng im lặng, không nhắc đến một chữ. Đợi đến đêm, hắn lặng lẽ đẩy cửa, quay đầu nhìn sân viện lần cuối, rồi không quay lại nữa. Cách chương.